Mặt thế Lạc Hồng hệ thống, chương 4, huấn luyện khắc nghiệt, 2, góc truyện audio.com, trước mặt Hàn Phong lại xuất hiện người chung với khuôn mặt quen thuộc mà suốt 2 tháng nay hắn phải chiến đấu cùng, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là bây giờ lại có tới 2 người. Ngay khi trên tay Hàn Phong xuất hiện một thanh kiếm, hắn liền không chút do dự lao thẳng về phía 2 người trung niên. Hắn vung một đường kiếm cơ bản nhưng lại cực kỳ độc và nhanh hướng tới một trong 2 người trung niên làm cho tên đó không kịp phản ứng. Ngay khi kiếm của Hàn Phong còn cách trái tim của người kia đúng 1 cm thì chợt bị một thanh đao chắn lại. Hàn Phong không hề nao núng, hắn xoay người một vòng chém người trung niên vừa ra đao giúp đỡ đồng bọn kia. Tên kia không kịp thu đao lại thì đã thấy mũi kiếm của Hàn Phong phóng tới ngay trước mặt hắn rồi. Đúng lúc này, Hàn Phong cảm thấy một tia kình khí sắc bén đánh úp từ phía sau lưng, không biết tên kia đã di chuyển về phía sau từ lúc nào, hắn đã quá tập trung vào một đối thủ. Hàn Phong bị buộc phải buông thả ý định giết người trung niên kia rồi tung người lướt ngang một đường sang bên phải để phòng thủ. Đúng rồi, bây giờ có tới 2 tên, thật là phiền toái mà, Hàn Phong thầm nghĩ, sau đó hắn lại tiếp tục lao về phía 2 người. Hắn quét kiếm một đường hòng chém chúng cả 2 cùng một lúc nhưng lại bị bọn chúng dễ dàng chặn lại vì khi đường tấn công của hắn rộng như vậy thì chiêu số sẽ bị đoán một cách dễ dàng, sau đó 2 tên tách ra, một trái một phải tấn công liên miên làm Hàn Phong vô cùng buồn bực. Đột nhiên cả 2 tên đều bộc phát cùng một lúc, phập, đầu Hàn Phong bị chém đứt lìa lăn lông lốc dưới sàn nhà khiến hắn vô cùng đau đớn. 1.2.3 ký chủ đã được hồi sinh, hắn lại lao tới chiến đấu đến điên cuồng. Phập, lần này cổ họng Hàn Phong bị đâm xuyên khiến hắn đau đớn vô cùng. Phập, hắn liên tục bị giết, đau đớn đến đỉnh điểm. Phập, 25 ngày sau, đinh chúc mừng thí chủ tiến bộ giết được 1 tên. Nhưng ngay sau đó, phập, giết được 1 thì lại bị tên còn lại miểu sát, thật là phiền phức quá. 1 tháng sau, dưới chân Hàn Phong có 2 cái đầu lăn lông lốc nhuốm đầy máu. Đinh, ký chủ chưa đạt yêu cầu, mời thực hiện lại đến khi giảm được thời gian miểu sát xuống còn 20 giây. Đinh chúc mừng ký chủ đã hoàn thành đợt huấn luyện 2, chuyển sang đợt huấn luyện 3, ký chủ phải hạ gục được 3 người trong vòng 38 giây. Cái, Hàn Phong thật sự chết lặng rồi, nhưng thời gian để Hàn Phong hoàn thành giai đoạn 3 lại ngắn hơn những gì hắn đã nghĩ, vì đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với nhiều đối thủ cùng một lúc, hắn chỉ mất có 10 ngày thời gian để hoàn thành đợt huấn luyện miểu sát 3 người trong vòng 38 giây. Thẳng cho đến khi hoàn thành được đợt huấn luyện thứ 10, hắn chỉ mất có 1 tháng thời gian. Đinh, ký chủ đã hoàn thành đợt huấn luyện kiếm pháp, tiếp đến ký chủ sẽ được huấn luyện về đao pháp. Đã có kinh nghiệm từ lần đầu, hắn rất nhanh đã hoàn thành đợt huấn luyện đao pháp đợt 10. Lần này cả quá trình hắn chỉ tốn có 15 ngày, sau đó hắn đã phải liên tục học tập các kỹ năng chiến đấu trong khi sử dụng các loại vũ khí khác nhau. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Hàn Phong ra khỏi chiến đấu huấn luyện tràng. Hắn được giao lại cho Thủy Tinh huấn luyện, khi nhìn thấy Hàn Phong, hai mắt Thủy Tinh lóe lên một tia sáng kỳ dị. Thủy Tinh có thể nhìn thấy những múi cơ bắp tràn ngập lực lượng trên người Hàn Phong, chính hắn cũng không thể ngờ sau 5 năm ngắn ngủi, Hàn Phong lại có thể tôi luyện cơ thể đến mức biến thái như thế này. Thủy Tinh hưng phấn vọt bên người Hàn Phong, lôi thẳng hắn vào trí giả huấn luyện tràng. Sau đó, Hàn Phong đã phải đọc hàng trăm hàng vạn ngàn cuốn sách, tiếp xúc với hàng triệu các loại hóa chất khác nhau, hạn trong vòng 3 năm, hắn phải đọc thuộc và lý giải tất cả những kiến thức hắn đã học được cho Thủy Tinh nghe, nếu chỉ lý giải sai một chữ thôi, hắn sẽ bị Thủy Tinh trích điện. Nhưng khiến cho người ta kinh hỉ chính là hắn thế mà lại không bị trích điện một phát nào. Chỉ sau 2 năm rưỡi, hắn đã hoàn thành khóa huấn luyện đầu tiên, sau đó hắn lại bị lôi vào âm nhạc huấn luyện tràng cùng quý tộc ứng xử huấn luyện tràng. Là một người có dòng máu lạc, hồng thuần túy nhất, hắn cần phải trở thành một người hoàn hảo không chút tì vết. Kể cả trong những công việc lặt vặt như bếp núc lẫn dọn dẹp hắn cũng phải có được độ thành thạo cấp SSS. Mới đó mà đã trôi qua 10 năm. Hàn Phong đã ra khỏi huấn luyện tràng, hắn đang quỳ gối trước Sơn Tinh, Thủy Tinh dập đầu liên tục hơn 100 cái. Hai người nhìn hắn với ánh mắt hiền hòa uýt dê quy siêu pha lẫn một chút kiêu ngạo. Yêu nghiệt như vậy là do hai người bọn hắn huấn luyện mà ra đấy. Con xin cảm ơn hai vị sư phụ đã lao tâm khổ tứ huấn luyện ngày đêm để con có được ngày hôm nay. Hàn Phong vừa dập đầu vừa nói, ánh mắt hai vị sư phụ có chút yêu thương cùng cưng chiều nhìn Hàn Phong, sau đó đỡ hắn đứng dậy. Sơn Tinh vỗ vỗ vai Hàn Phong, nói, học trò của ta, hãy mạnh mẽ lên nhé, nên nhớ tâm lúc nào cũng luôn luôn phải vững, không có gì có thể lay chuyển được con đường trở thành cường giả của con cả. Nhớ nhé, ta và Thủy Tinh sẽ chờ con. Thủy Tinh cũng xoa đầu Hàn Phong nói, con hãy bảo trọng, Thủy Tinh vẫn luôn như vậy, hắn là người không hay nói nhiều, ngoài lạnh trong nóng. Hàn Phong có thể nhìn thấy được trong mắt hắn hiện lên sự ôn nhu cùng một chút yêu thương khi sắp phải chia tay với vị đồ đệ đã ở với bọn hắn 10 năm này. Hàn Phong chưa bao giờ khóc, dù cho hắn có bị đánh đập, hắt hủi thê thảm đến đâu đi chăng nữa hắn cũng chưa từng đổ một giọt lệ nào, đối với hắn, nam nhi đổ máu không đổ lệ. Cho đến ngày hôm nay, hắn chợt cảm thấy sống mũi cay cay, hai hốc mắt hắn đã đỏ hoe, những hàng lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt hắn. Từ bé đến lớn hắn đã luôn luôn cô độc một mình, không cha không mẹ, hắn cảm thấy thế giới nội tâm của hắn đã trở nên nguội lạnh như cái tên Hàn Phong của hắn vậy. Nhưng hôm nay, đã có hai người bước vào cuộc sống của hắn, sưởi ấm trái tim hắn và làm hắn cảm nhận được tình thương của cha. Sơn Tinh, Thủy Tinh nhìn nhau cười, đồng thời vỗ thật mạnh sau lưng hắn rồi nói. Bắt đầu chuyến hành trình của con đi, đồ đệ của ta. Sau đó hai người đồng thời biến mất, Hàn Phong trở lại thế giới thực đứng lên một cách hiên ngang, siết chặt hai nắm đấm của mình rồi ngẩng đầu hét lên. Con sẽ không để hai người cùng Thủy Tổ thất vọng đâu. Sau đó hắn hướng ánh mắt thiên định của mình nhìn qua khung cửa sổ nơi mà ánh mặt trời đang dần dần chuyển thành những tia sáng màu đen trông vô cùng quỷ mị. Ngày Khải Huyền, tới đây đi, ông đây sẽ chơi với ngươi một lúc. Hàn Phong lẩm bẩm, PS hôm nay mặc dù rất bận nhưng mình vẫn sẽ viết tặng cho quý vị độc giả một chương, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình viết tiếp nhé. Hãy like, đề cử và bình chọn cho mình để mình có động lực viết tiếp nhé, Thanh Ô. Cách chương.